Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 403, ba điều kiện. Tốt, Đông Thương, đây là các ngươi tự tìm đường chết, chớ có trách ta đều không có cho các ngươi cơ hội. Hắc Thần Tước Quân Chủ Thần sắc dữ tợn, che lấy cánh tay phải đứt gãy miệng, âm thanh lạnh lùng nói, cơ hội. Loại cơ hội này chúng ta ngược lại là có thể phản qua đến đem cho các ngươi. Hứa Vui châm chọc nói. Đã các ngươi từ bỏ sống sót. Như vậy liền ở chỗ này chờ lấy ta yêu thú tộc gót sắt dòng lũ san bằng ngươi Đông Thương. Một tên khác đến từ châu ma tộc quân chủ cấp tồn tại chợt quát lên. Đùi phải vắng vẻ. Nhiễm nhưng đã bị tận gốc chặt đứt. San bằng. Có bản lãnh cứ tới. Ta từ tiếp lấy. Kha Vô Kỵ bá khí vô song đáp lại, nương theo lấy khanh một tiếng vang nhỏ, kiếm sắt ra khỏi vỏ, kiếm ý sông vân tiêu, cắt đứt tứ phương đám mây. Tốt, vậy liền trên chiến trường gặp lại đi. Một vực chủ cường giả cả giận nói, nhìn về phía Kha Vô Kỵ trong ánh mắt có không cách nào che giấu sợ hãi. Hắn là vực chủ, Kha Vô Kỵ là quốc chủ. Nhưng là giữa song phương chênh lệch lại không thể đạo lý mà tính. Chiến lực chênh lệch quá mức cách xa. Trên chiến trường gặp liền trên chiến trường gặp. Vạn yêu thú tộc đám nhóc con. Coi là ra sợ các ngươi sao. Tam quốc một chùa một chút cấp tiến các lão giả nhao đỏ lên. Mặt, chiến ý dâng cao. Mặc dù đã sớm biết vạn yêu thú tộc cái gọi là nghị hòa bất quá chỉ là một cái ngụy trang. Nhưng là bọn hắn đề ra điều kiện thật sự là khiến người không thể nào tiếp thu được. Không phải là một cái, mà là ba cái. Vạn yêu thú tộc điều kiện thứ nhất quả nhiên không ra tam quốc một chùa đám người đoán trước. Là vì nhỏ hoang trong dãy núi quân chủ cấp hung thú bạo loạn mà đến. Muốn có được loại kia có thể xúc tiến yêu thú cấp tiến hóa máu. Dùng cho nghiên cứu, đương nhiên bọn hắn nói lên không chỉ là một chút xíu máu. Mà là muốn cả tòa nhỏ núi hoang mạch. Sớm tại thật lâu trước đó, bọn hắn chính là đối nhỏ núi hoang mạch cái gọi là chẳng lành xương mù từng có nghe thấy. Biết được nhỏ hoang trong dãy núi tồn tại một loại kỳ lạ vật chất, có thể xúc tiến bọn hắn tiến nhanh hóa tăng lên. Bây giờ, bọn hắn cũng rốt cuộc biết đầu nguồn liền là cánh tay kia tiêu tán khí tức. Mà những cái kia máu càng làm cho bọn hắn hướng tới không thôi. Trên thực tế, nếu không phải kia một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con máu bị cao sắt sớm lấy đi. Bọn hắn lớn có thể đi tìm tương quan giao hảo thế lực lớn đổi lấy một chút. Không cần vội vã chạy đến. Chỉ là cái này điều kiện thứ nhất. Liền không phải Hạ Huyền Diệp bọn người đủ khả năng tiếp thụ được. Có lẽ có ít người cảm thấy điều kiện này còn tại bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Bởi vì kia nhỏ hoang trong dãy núi chôn giấu cánh tay thực sự quá mức tà tính. Tựa như là chôn ở bọn hắn bên gối bom hẹn giờ. Lúc nào cũng có thể nổ tung. Cùng nó trong lòng run sợ. Chẳng bằng đem cái này họa loạn đầu nguồn cho vạn yêu thú tộc. Để bọn hắn đi nghiên cứu. Đi tự chịu diệt vong. Nhưng là bọn hắn lại không để ý đến điểm trọng yếu nhất. Nếu là vạn yêu thú tộc đối kia ma thần chi thủ tiến hành lợi dụng. Thật phân tích xảy ra điều gì? Xúc tiến một nhóm lớn huyết mạch vốn cũng không phàm yêu thú cấp tiến hóa. Sẽ trong khoảng thời gian ngắn tạo ra được một nhóm lớn cường giả tuyệt đỉnh. Đến lúc đó không riêng gì tam quốc một chùa. Liền xem như Trung Châu cũng phải tao ương. Dù sao vạn yêu thú tộc dã tâm cho tới bây giờ liền không có cực hạn. Không có gì ngoài điểm này bên ngoài. Hạ Huyền Diệp chờ hoàng tộc dòng chính hoặc nhiều hoặc ít còn biết được một chút tổ tiên di huấn. Nhỏ núi hoang mạch tồn tại so ma thần chi thủ niên đại còn phải xa xưa hơn nhiều lắm. Là ngàn vạn năm trước viễn cổ thần triều nhân vật vô thượng thủ bút. Rất quan trọng, mà phong ấn ma thần chi thủ không gian là về sau mới tăng thêm. Là bọn hắn tiên tổ hạ thương gây nên. Tiên tổ nếu lựa chọn đem cái này quả bom hẹn giờ phong ấn tại nhỏ núi hoang mạch. Tự nhiên có thâm ý khác. Bọn hắn những này ngu dốt hậu bối cũng chỉ có yên lặng đi tuân theo. Vạn yêu thú tộc điều kiện thứ hai là muốn tại Đông Thương cảnh nội bố trí tên là Thiên Võng Giám. Sát hệ thống. Hoàn mỹ kỳ danh viết hữu hảo giao lưu. để Tam Quốc một chùa từ đây cùng vạn yêu thú tộc tương thân tương ái, không phân khác biệt. Chợt nghe, tựa hồ rất là dụ hoặc, nhưng là chỉ cần tùy tiện hướng chỗ sâu tưởng tượng, liền đủ để cho người giận xung quan. Cái gì cầu thí thiên võng? Đây là muốn đem bọn hắn toàn bộ đặt vào vạn yêu thú tộc giám trong mắt. Như là nuôi nhốt súc vật. Cái gì hữu hảo giao lưu? Kia là muốn đem bọn hắn chậm rãi đồng hóa. Chậm rãi cướp đoạt nguyên từ viễn cổ thần triều bí tàng. Truyền thừa. Điều kiện này so với cái thứ nhất còn muốn càng thêm để cho người ta khó mà tiếp nhận. Bọn hắn có thể chiến tử. Có thể vì cầu đạo mà chết. Nhưng là khuất nhục tại vạn yêu thú tộc bóng ma phía dưới sống tạm. Chỉ có điểm này tuyệt đối không thể xuất hiện. Cho dù là những cái kia cực lực chủ trương hòa giải giảng hòa một phái. Đối với điều kiện này cũng hoàn toàn không có thể tiếp nhận. Đám tiền bối ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Cùng vạn yêu thú tộc huyết chiến đến cùng. Mà bọn hắn lại khúm núm. Kéo dài hơi tàn. Tất nhiên sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Không còn mặt mũi đối lịch đại tiên liệt. Vạn yêu thú tộc điều kiện thứ hai lối ra. Đám người chính là đã cơ bản đoán được lần này nghị hòa đã vỡ tan. Bất quá nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nghe bọn hắn nói ra cái điều kiện thứ ba. Cái này để bọn hắn gãy tay gãy chân điều kiện. Bọn hắn cái điều kiện thứ ba vô cùng đơn giản. So sánh với trước hai cái. Thậm chí một số người có thể tiếp nhận hoàn toàn không có chút nào cản trở. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám ngay trước mặt mọi người đáp ứng. Không người nào dám làm như vậy. Bởi vì cái này cái điều kiện thứ ba vạn yêu thú tộc muốn một người Ngô Địch. Chỉ cần Đông Thương có thể giao ra cái này để bọn hắn bị tổn thất trọng đại sát tinh Ngô Địch. Như vậy song phương liền có thể lại bảo đảm một vạn năm hòa bình. Vạn yêu thú tộc hứa hẹn vạn năm bên trong tuyệt không xâm lấn. Nếu là người bình thường thì cũng thôi đi. Thế nhưng là Ngô Địch khác biệt. Hắn không còn bất kỳ bên nào trong khống chế. Là một cái người tự do. Hoàn toàn bằng vào tự thân yêu thích làm việc. Mà lại tại trải qua biển cả quan sự tình về sau. Ngô Địch đã trở thành Đông Thương toàn dân thần tượng. Mọi người trong lòng chiến thần. Nếu là thật sự vì vạn năm hòa bình mà đem Ngô Địch bỏ qua. Tất nhiên sẽ làm rất nhiều người nhất là để hứa nhiều thế hệ trẻ tuổi trong lòng tín ngưỡng sụp đổ. Sinh ra càng làm trưởng hơn lâu sâu xa ảnh hưởng. Huống hồ tại Sở Lăng Sa. Từ Tam Thông bọn người nghĩ đến. Vạn yêu thú tộc sở dĩ muốn lấy Ngô Địch làm điều kiện trao đổi. Ngoại trừ Ngô Địch cùng mấy đại đế tộc kết thù kết oán rất sâu bên ngoài. Càng có kiêng kỵ, bọn hắn đang sợ, thậm chí là e ngại Ngô Địch. Sợ Ngô Địch về sau sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cho nên càng là loại thời điểm này liền càng không thể đi thuận theo bọn hắn ý tứ. Cũng vừa lúc tại vạn yêu thú tộc nói xong điều kiện này về sau. Ngô Địch trong lúc rảnh rỗi, một đường đi bộ, nghe nói hôm nay có nguyên liệu nấu ăn tiến cung. Thế là liền muốn lấy đi tìm kiếm, nhìn xem có chưa từng xuất hiện cái gì mới nguyên liệu nấu ăn. Vừa vặn chính là nghe được vạn yêu thú tộc muốn hắn điều kiện này nói Ngô Địch liền xuất. Hiện, vạn yêu thú tộc muốn hắn. Thế là Ngô Địch liền xuất hiện. Trực tiếp dọa đến một bộ phận đã từng mắt thấy qua Ngô Địch xuất thủ vực chủ vãi cả linh hồn. Bởi vì biết rõ Ngô Địch hung tàn, mà Ngô Địch tiếp xuống hành vi cũng xác thực ứng sự lo lắng của bọn họ. Tại Ngô Địch đề nghị luận bàn phía dưới, hai đại quân chủ, hơn 10 vực chủ tay gãy, gãy chân, thậm chí còn có thận cũng bị móc đi. Tóm lại liền không có một cái là hoàn chỉnh, nghị hòa vỡ tan. Vẻn vẹn một cái hạ buổi trưa. Những này vạn yêu thú tộc các cường giả chính là kéo lấy thân thể tàn phế chật vật chạy ra thành. Đi vào đô thành bên ngoài 3000 chiến đài chỗ. Khi thấy Sở Thương Tuyết như là đánh đống cát đem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chí tôn trẻ tuổi. Đánh không hề có lực hoàn thủ lúc. Mấy tên vực chủ nhịn không được phun ra một ngụm lão huyết. Hắc thần tước quân chủ vung tay lên. Lập tức cuồng phong gào thét. Đem vạn yêu thú tộc các cường giả trẻ tuổi nhau cuốn đi. Từ Sở Thương Tiết ma chảo bên trong cứu đi. Sau đó chính là cũng không quay đầu lại mượn nhờ bí khí xé mở đặc biệt đường hầm hư không thoát đi. Không còn dám có bất kỳ trì hoãn. vạn yêu thú tộc khí thế hung hung. Kết cục lại là đầu voi đuôi chuột, chật vật không chịu nổi. Nhưng là Đông Thương các cao tầng lại không có chút nào thư giãn. Bởi vì bão tố liền muốn bắt đầu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.